hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, đại, chương 1023, đại điểm điểm tinh quang trung. Vỏ kiếm xuất hiện, kiếm mơ siêu vẫn cứ là hồng bảo thạch, uy lướt trinh lăng 2 giây, khóe miệng gợi lên tự giễu cười. Hắn chiêu mộ 45 cái thần dân, nhiều người như vậy, thế nhưng chỉ mang về tới một phen kiếm, mà đối phương kẻ hèn 4 người, lại đoạt được 4 thanh kiếm. Này thật sự là buồn cười. Trước mắt Bạch Vi, đã chậm rãi đem kiếm rút ra. Đây là cuối cùng một phen kiếm mơ siêu, uy lớt khẽ động môi. Không chút nào che lấp trào phúng. Phải hảo hảo suy xét a. Toàn thân 6 chỗ vị trí. Đã đâm 2 nơi. Còn dư lại ngực, bụng, chân trái, đùi phải. Muốn như thế nào tuyển đâu. Bạch Vi nắm kiếm không lên tiếng. Nàng bụng thương còn không có khép lại. Uy lớt hai tay cũng như cũ máu chảy đầm đìa. Hai thanh vương tọa dưới. Sớm đã ở bất chi bất giác chung nhiễm đầy đất máu tươi. Hai người trạng thái đều rất kém cỏi. Hiện giờ, bất quá là đánh giá. Xem ai có thể kéo qua ai. Uy lớt cười như không cười nói. Ngươi muốn hay không thử lại bụng. Đền bù thượng một vòng thất lợi tiếc nuối. À, chính là, nếu đụng tới đệ nhị cái hộ thuẫn làm sao bây giờ? Nói vậy, ngươi chẳng phải là chỉ có thể bồi ta ở chỗ này làm háo. Bạch Vi lạnh lùng mở miệng, ngươi sẽ đem hộ thuẫn đặt ở cùng cái địa phương. Ngươi đoán, Uy Lớt cười cười, có lẽ ta sẽ đặt ở ngực. Một khi ngươi tưởng đâm chúng ta yếu hại, liền sẽ giúp ta lại gia tăng một quả hộ thuẫn. Cũng có thể, làm theo cách trái ngược, đặt ở trên đùi, ai biết được. À, Bạch Vi chậm rãi đánh giá hắn. Sẽ ở đâu? Hộ thuẫn, trò chơi cùng sở hữu 6 thanh kiếm. Uy Lớt bắt được một phen, đâm trúng nàng bụng, tiếp theo nàng bắt được 2 thanh, phân biệt đâm trúng Uy Lớt cánh tay trái cánh tay phải. Sau đó, nàng bắt được đệ tam đem, lại đâm trúng hộ thuẫn. Hộ thuẫn chỉ có thể duy trì tam luân, cho nên vòng thứ nhất Uy Lớt hẳn là không có sử dụng hộ thuẫn. Tân gia tăng hộ thuẫn. Khả năng tồn tại với bụng, ngực, chân trái, đùi phải, 4 cái địa phương chung nhậm một cái. Đương nhiên, suy xét đến đây là quyết chiến cuối cùng thời điểm. Vì bảo đảm chính mình bất tử, Uy Lớt đem hộ thuẫn đặt ở ngực bụng 2 nơi khả năng tính phi thường đại. Nhưng cũng khả năng, nghịch hướng tư duy, cố ý đem hộ thuẫn đặt ở chân bộ. Cũng không đúng, trước mấy vòng có lẽ sẽ nếm thử nghịch hướng tư duy. Nhưng hiện tại là thời khắc mấu chốt, hắn đánh cuộc đến khởi sao, hắn đánh cuộc không dậy nổi, hắn hoặc là đem hộ thuẫn đặt ở ngực, hoặc là đem hộ thuẫn đặt ở bụng, bởi vì này hai cái địa phương, đặc biệt trái tim vị trí, một khi bị thương, liền lại vô xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp chi lực. Nàng cần thiết tránh đi hộ thuẫn, không thể lại kêu hắn hộ thuẫn tiếp tục gia tăng. Bạch Vi ánh mắt chậm rãi hạ di, dừng ở Uy Lớt trên đùi. Như vậy, tuyển chân trái, vẫn là tuyển đùi phải. Chân bộ hẳn là an toàn, tùy tiện tuyển một cái hẳn là không quan hệ đi. Hắn nguyên bản trên người liền có bỏng, thân thể so nàng suy yếu đến nhiều. Hơn nữa hai tay cũng bị thương, đại lượng mất máu, chỉ cần lại thứ một lần, liền tính không thể lập tức lấy tánh mạng của hắn. Cũng khẳng định có thể gia tốc hắn tử vong. Hơn nữa, chân bộ còn có động mạch chủ. Tuy rằng không nhất định có thể thứ chuẩn, nhưng cũng là một cơ hội. Suy xét hảo, Uy Lớt lộ ra ác độc ý cười. Có lẽ ta đặt ở trên đùi. Hai cái đùi, ngươi có 50% cơ hội, không cần nghe hắn nói chuyện. Hắn chỉ nghĩ quấy nhiễu nàng. Hắn nói lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ có một phen kiềm hắn. Căn bản không có khả năng thắng nàng, bởi vì hắn liền tiến công cơ hội đều không có. Bạch Vi chậm rãi hô hấp, điều chỉnh suy nghĩ, nàng hiện tại nắm ưu thế áp đảo. Không cần phải gấp gáp, không cần hoảng, này 4 cái địa phương, đâm trúng hộ thuẫn xác suất chỉ có 25%. Chỉ cần tránh đi hộ thuẫn, nàng tất nhiên thắng lợi. Chỉ cần tránh đi hộ thuẫn, là ngực, là bụng. vẫn là chân trái cùng đùi phải. Hắn là một cái như vậy xảo trá người. Sẽ đem hộ thuẫn giấu ở chỗ nào? Bạch Vi nhắm mắt lại. Nếu nàng là Willard, sẽ như thế nào tuyển đâu? Tấu chương xong, hết chương.